Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 1519, chương 1507 thông minh thạch ngọc. Hôm nay canh 1, ngày mai bổ tương đương, chương 1507 uyên cô nương. Lam Sơn Lá Khô nhẹ gọi một tiếng, Đại Ly quay đầu nhìn lại, Lam Sơn Lá Khô bên cạnh có một cái hồ nước nhỏ. Hồ nước thượng nổi lơ lửng một cái thạch bàn. Thạch bàn trung gian khảm một cái không lớn không nhỏ ngọc thạch. 7-8 phần trong suốt. Màu lam đen. Ở thủy quang ảnh ngược hạ sát cho thỏa đáng xem. Đại Ly bước chân một vượt đó là tới rồi bên cạnh. Đây là. Lam Sơn Lá Khô ánh mắt đảo qua. Cánh tay nhẹ huy hạ. Những người đó toàn bộ lui ra. Mặt Lam Sơn Khuyết đều không thấy. Chỉ để lại bọn họ cha con cùng Đại Ly một người, mẫu thân ngươi tin tức sớm tại rất nhiều năm trước. Ta liền tra quá, Đại Ly suy nghĩ một chút. Thần tộc, ân, Lam Sơn Lá Khô gật đầu. Cũng là khi đó ta mới bắt đầu lưu ý ngươi, vừa mới dứt lời liền nghe được người nào đó kéo dài. Quá giọng nói, bừng tỉnh đại ngộ nga một tiếng, người này một ngày không đùa giỡn người sẽ chết. Lam Sơn Lá Khô biểu tình thanh hồng đan sen. Tiện đà tức giận nói, còn muốn hay không nghe? À tương đương ngươi nói tương đương, ta biết Diệp Nhiễm Thu người này. Cũng tra quá nàng một ít lai lịch, bất quá lúc ấy cũng không biết ngươi. Thẳng đến hôm nay ngươi ở Bồng Lai bên kia nháo ra thanh danh. Ta mới nhận ra ngươi tới, nga. Ta đã biết, ngươi không cần giải thích à. Ta biết ngươi không đối ta có cái gì đặc thù tâm tư. Tuy rằng cha ngươi nói ngươi rất là thích ta, Lam Sơn Lá Khô nhấp nhấp môi. Rốt cuộc là đẳng cấp cực cao. Đó là sâu kín tới một câu. Nội tâm quá mức khẩn trương người thường thường sẽ dùng một ít phù hoa ấu trĩ mặt ngoài ngôn ngữ. Cùng hành vi tới che giấu chính mình, à cô nương này đẳng cấp quả nhiên rất cao. Đại Ly biểu tình một đốn. Mặt mày xẹt qua khoảnh khắc mất tự nhiên. Bỗng nhiên lại mi mắt cong cong, ta là giả bình tĩnh. Có người lại là thật khẩn trương, một ván hòa nhau một ván, Lam Sơn Lá Khô liếc nàng liếc mắt một. Cái, không hề dây dưa cái này đề tài. Chỉ nói, nơi này tình báo đích xác bao gồm U Minh vực rất nhiều địa vực. Cũng bao quát 10 chi 7-8 vong hồn xuất nhập tin tức. Nhưng là trong đó cũng không Diệp Nhiễm Thu, Đại Ly bản thân chính là khẩn trương. Giờ phút này nghe vậy cũng mặc kệ che lấp. Mày một khóa, ta biết. Thần tộc nếu đi tìm các ngươi, lại không tìm được nàng, như vậy khẳng định là không được gì cả. Không phải các ngươi cứng cỏi không từ, đó là hoàn toàn không biết gì cả. Đúng vậy, ta đích xác cha không đến. Bất quá lại phi không có cách nào, Lam Sơn Lá Khô nói chỉ vào cái kia thạch đài. Nói, đây là thông minh thạch ngọc, có thể thông qua nó tra được thế gian rất nhiều bí ẩn. Đây cũng là chúng ta Lam Sơn nhất tộc tối cao đẳng tình báo nơi phát ra ai. Đại Ly phía trước liền lưu ý này khối ngọc. Chỉ là, nó có thể. Lam Sơn Lá Khô không tỏ ý kiến. Hiển nhiên ta không có đệ nhị loại phương pháp. Mà ngươi vấn đề này. Thần tộc người nọ cũng hỏi qua, Đại Ly hô hấp thoáng động lại hạ. Thần tộc cùng ngươi bàn bạc người là ai? Tham Lang, thần tộc đệ nhất thần tướng. Cũng là đứng đầu thiên tài chi nhất. Chỉ ở sau cái kia thiên đều thái tử, Hoãn Hạ. Lam Sơn Lá Khô tựa hồ cảm thấy rất cần thiết bổ sung một câu. Một cái thực đáng sợ người, dùng cái gì thấy được. Chẳng lẽ hắn từ ngươi nơi này, không có, Lam Sơn Lá Khô lắc đầu. Ta nói cho nàng, thông minh thạch ngọc đều không phải là vạn năng. Cần thiết thông qua liên hệ chặt chẽ linh môi tới tìm tòi Diệp Nhiễm Thu linh hồn hơi thở. Mà Diệp Nhiễm Thu là vĩnh hằng mênh mông, bản thân liền thuộc về đặc thù trục xuất phương thức, càng là đem linh hồn thu liễm đến sạch sẽ, vô pháp truy tra, người cũng biết hắn nói gì đó. Cái gì? Dùng Diệp Nhiễm Thu chí thân hoặc là liên hệ chặt chẽ người có không tra được, Đại Ly kỳ thật đấy. Lòng nghĩ cũng là vấn đề này, người như thế nào trả lời? Có thể, Đại Ly đồng tử co rụt lại, nếu là như thế. Sớm chút năm thần tộc nên tìm ta hoặc là ta biểu tỷ tới, cho nên đây mới là kỳ quái nhất địa. Phương, người lai lịch, hiện giờ đại đa số người nhiều ít có thể đoán được một ít. Người mẹ đẻ, Lam Sơn Lá Khô quá thông minh, lại biết quá nhiều. Nàng có thể suy đoán đến chân tướng cũng xa so người khác nhiều. Nàng giờ phút này không rõ nói. Đó là chính xác. Đại Ly cũng không phải Diệp Nhiễm Thu hài tử, nếu không có huyết mạch quan hệ. Thông minh thạch ngọc có thể khởi tác dụng liền rất nhỏ, còn có ta biểu tỷ, Đại Ly nhàn nhạt nhắc. Nhở một câu, đúng vậy. Ta lúc ấy nghĩ cái này giết chóc vô song tham lang thần tướng hẳn là không ngại chảo Diệp ra cuối. Cùng một thế hệ Diệp toàn cơ tới siêu tầm Diệp Nhiễm Thu tung tích. Bất quá kết quả ngươi thấy được. Cũng không có, Đại Ly vỗ về cằm. Nhìn kia thông minh thạch ngọc, như suy tư gì. Có lẽ, là có người không được, là nữ nhân kia nhúng tay sao. Hận đến mức tận cùng, cũng là đối huyết tộc, cũng hoặc là đối thần tộc cũng có. Nhưng là duy độc sẽ không có đối Diệp Nhiễm Thu đi, nếu Diệp Nhiễm Thu trục xuất lúc sau. Nàng nhịn không được nhúng tay. Nhưng thật ra có khả năng làm thần tộc phóng Diệp Tử Thanh một con ngựa, rốt cuộc Diệp Tử Thanh năm. Đó uy hiếp gần như với vô. Mà Diệp Nhiễm Thu cũng đích xác bị trục xuất. Liền tính là xưng là U Minh vực vong hồn cũng trên cơ bản đoạn tuyệt tiên đạo, quỷ tiên. Đại Ly như thế nào không biết quỷ tiên là không hòa tan thiên địa tồn tại. Càng tu càng con đường cuối cùng. Cuối cùng chỉ biết đi hướng hủy diệt, điểm này ngươi hẳn là so với ta rõ ràng, Lam Sơn Lá Khô cũng. Không có hỏi quá nhiều, bởi vì nàng biết người này trên người liên lụy bí mật quá sâu quá đáng sợ. Đủ để đem nàng câu vào vực sâu bò không ra, thậm chí sẽ kéo thượng toàn bộ gia tộc, Đại Ly thu liễm suy nghĩ. Nhìn nàng, như vậy hiện tại xem ra, này thông minh thạch ngọc cũng đối ta vô dụng, cũng không nhất định. Thông minh thạch ngọc đối huyết nguyên nhất có cảm ứng lực. Nhưng là linh hồn hơi thở cũng rất có hiệu. Người nhưng có thể bám vào nàng linh hồn hơi thở vật thể. Rốt cuộc ngươi là nàng thân cận nhất người, Đại Ly nhíu mày. Năm đó Diệp gia hủy trong một sớm. Diệp Nhiễm Thu cùng nàng cũng xưa nay không tầm thường mẹ con như vậy ngượng ngùng làm ra vẻ. Nơi nào sẽ lưu đối phương thứ gì? Huống chi chính là có. Nhiều năm như vậy qua đi cũng sớm đã tiêu tán đi. Trừ phi là có thể hấp thụ linh hồn hơi thở sống linh thể. Tỷ như, Lam Sơn Lá Khô cũng không quấy dày Đại Ly suy tư. Quản chính mình sửa sang lại một ít quyển trục. Chờ nàng xem thứ 100 linh một cái tuyệt mật tình báo thời điểm. Bỗng nhiên bị túm chặt tay áo, có. Cái gì? Ta có. Ân. Mấy tháng? Mười mấy năm trước? So na cha còn na cha a tương đương, Đại Ly tay vừa lật. Lòng bàn tay đó là nhiều một chậu hoa lan, hoa lan. Đây là ta lão nương thích nhất hoa lan. Năm đó Diệp gia mai một, dư lại mấy bồn, ta lưu trữ. Bất quá ta xưa nay không am hiểu dưỡng hoa, lại cho người khác hỗ trợ dưỡng dục. Không lâu trước đây nhìn thấy hắn. Hắn đó là con ta một chậu, Lam Sơn Lá Khô cảm thấy Đại Ly thật là có chút may mắn. Mà đối phương kia vui mừng ra mặt bộ dáng làm nàng cũng không đành lòng đem dù vậy xác suất rất thấp loại này ủ rũ lời nói ra. Đó là cười cười. Như thế đó là tốt nhất. Người đem hoa lan phóng đi lên đi. Chúng ta thử một lần. Hảo. Đại Ly đem này bồn hoa lan thật cẩn thận đặt ở thạch ngọc thượng. Xoa xoa tay. Chấn định hạ ngữ khí. Nói. Phiền toái, khách khí lại tiểu tâm cẩn thận, Lam Sơn Lá Khô bỗng nhiên nhớ tới tình báo nâng lên cập. Người này cùng Diệp Nhiễm Thu mẹ con quan hệ cực hảo. Cái nào mẹ con quan hệ sẽ không hảo đâu. Tựa như chính mình mẫu thân, áp xuống trong lòng mạc danh cay chát suy nghĩ. Luôn luôn nhạt nhẽo lương bạc Lam Sơn Lá Khô giờ phút này cũng hy vọng người nào đó có thể được như. Ước nguyện, huống chi. Lam Sơn Lá Khô đánh hạ một đám phức tạp phù ấn làm khởi động phù ấn. Tiếp theo kia thạch ngọc thượng quang dần dần tươi đẹp lên. Kia ngọc trung tựa hồ có luân bàn xoay tròn. Xoay tròn trung, bên trong hoa văn cùng trận văn bay nhanh rõ ràng. Ngay sau đó, kia bồn hoa lan giống như bị phía dưới quang bao vây. Dần dần hòa tan, dung nhập thạch ngọc bên trong. Ngọc trung nhuộm đẫm hoa lan phỉ sắc. Như nước đá du đãng. Sau đó, sương mù. Đại Ly nhịn không được tới gần thạch ngọc. Cúi đầu nhìn, hận không thể đem tròng mắt dính vào mặt trên, sương mù càng ngày càng nùng, có chút không ổn. Có lẽ còn chưa hiệu dụng. Vô pháp, Lam Sơn Lá Khô nhẹ giọng nói. Bỗng nhiên thanh âm đột nhiên im bặt, sương mù tản ra, mông lung. Nhưng là ít nhất có 7-8 phần trong suốt độ. Mơ hồ có thể nhìn đến U Nhiên Bao La hùng vĩ thương lâm. Cao ngất che trời hắc sơn. Thần bí khó lường thiên trí. Dày đặc phồn hoa từng tòa kiến trúc. Một cái xinh đẹp không u sân. Từng cụm trên giá hoa lan. Trên cửa treo phong linh. Phong gần nhất. Phong linh đinh linh rung động. Kia môn giống như bị kéo ra. Một người, đại ly hô hấp khẩn trương. Trừng lớn mắt. Liền ở người nọ vừa muốn xuất hiện thời điểm, sương mù bỗng nhiên đắp lên. Tảng lớn xám xịt, thảo, đại ly nhịn không được bạo thô khẩu, ngẩng đầu có chút mãnh. Đó là đụng phải Lam Sơn Lá Khô mặt, xin lỗi. Đụng vào, tự nhiên, Lam Sơn Lá Khô mờ u bàn tay khẽ chạm hạ cái mũi. Bất quá lượng ở ngươi kích động về tình cảm có thể tha thứ liền tính. Ngươi thấy được. Còn kém một chút, bất quá ta thực xác định, vừa mới cái kia chính là ta lão nương. Giống như rất khó nhìn đến người, trực giác. Trực giác như vậy dùng được ngươi như thế nào không dựa trực giác đi tìm ngươi nương đâu. Lam Sơn Lá Khô cười một cái, bất quá vừa mới nhưng không thấy rõ kia rốt cuộc là cái gì chỗ ở, đại khái địa lý khu vực ta. Nhưng thật ra thấy rõ, giống như không phải các ngươi phong đô, đích xác không phải phong đô. Phong đô là U Minh vực trung tâm nơi, lại là chỉ yết hầu trung tâm, đến nỗi mạch máu cùng quan trọng nhất bí ẩn địa phương. Hẳn là Minh Trì, kia không phải địa phủ nơi, cũng chính là chuyển sinh mà, đúng vậy. Minh Trì là rất nguy hiểm địa phương, ta nói chính là đối chúng ta U Minh vực bên trong người đều rất nguy hiểm. Đến nỗi các ngươi này đó ngoại lai người liền càng nguy hiểm, vì sao? Địa phủ nơi, người sống cấm nhập, vong hồn câu mệnh, Minh Trì nơi, chuyển sinh trọng địa, thiên địa giam cấm, người nói nguy không nguy hiểm. Nơi đó chỉ hoan nghênh nên chuyển sinh người chết, còn có đáng chết người sống, nghe tới là rất nguy hiểm, đại ly lại là mỉm cười. Bất quá ta như cũ muốn đi, ngươi tự nhiên muốn đi. Nếu không cũng thực xin lỗi ngươi như thế nỗ lực, đạm đạm cười. Lam Sơn Lá Khô tay phất một cái. Kia thạch ngọc quang mang đạm đi. Nguyên lai hoa lan không có. Ân, đây là thông minh đại giới, Lam Sơn Lá Khô chậm rãi nói. Cũng không có nói minh thông minh một lần còn cần hao phí nàng không ít tâm lực cùng linh hồn. Vài thập niên cũng bổ không trở lại, mà nàng mặt ngoài hơi thở cùng thần thái không có đinh điểm. Hiển lộ. Đang ở hưng phấn trung đại ly tự nhiên cũng sẽ không phát hiện, bất quá nhân ra cứu nàng tương lai. Tiêu hao vài thập niên giống như cũng không tính cái gì. Ít nhất Lam Sơn Lá Khô cảm thấy đây là chuyện nhỏ. Chưa xong còn tiếp, cao tốc đầu phát một nữ ngự hoàng mới nhất chương. Tấu chương tiết là chương 1507 thông minh thạch ngọc. Hôm nay canh 1, ngày mai bổ tương đương. Địa chỉ vì hết chương.